Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 557, chương 557, Lý Trần Phong dẫn người bắt gian. 3. Người này làm sao như thế không giảng đạo lý a? Hạ Minh có chút buồn bực, nữ nhân này đến cùng chuyện gì xảy ra a? Làm sao như thế dính người a? Chẳng lẽ hiện tại nữ nhân đều biến thành cái dạng này? Vậy ngươi đi không đi? Lý Đình Đình khuôn mặt đỏ bừng nhìn lấy Hạ Minh, nhịn không được hỏi. Ta, Hạ Minh có chút khó khăn. Đây rốt cuộc có nên hay không đi đâu? Cái này đi thôi. Vậy mà lấy Lý Đình Đình bạn trai thân phận xuất hiện. Nhìn Lý Đình Đình ra thế, tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu như mình giả trang Lý Đình Đình bạn trai lời nói, khẳng định sẽ bị xem như tấm mộc. Đến lúc đó những người này cừu hận giá trị khẳng định sẽ kéo trên người mình. Ngươi phải đi, Lý Đình Đình hung dữ nhìn Hạ Minh liếc một chút, sau đó liền chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, theo cửa chính quán rượu có không ít người đều đi tới. Cái kia cầm đầu Hà Nhiên là Lý Trần Phong. Lý Trần Phong nói, ngươi nói là thật, cái kia ra hỏa thật gọi gì? Phong ca, tuyệt đối không sai, Cố Khải kích động nói ra, đây chính là ta bảo tiêu tận mắt có thể thấy được. Tuyệt đối là chân thực. Được, Lý Trần Phong quay người đối với bên người một vị cảnh sát. Cái này cảnh sát xem ra có 40-50 tuổi. Hai đầu lông mày mang theo một tia ngoan lệ. Nói, Ngô đội trưởng, chuyện này hư không sợ sẽ làm phiền ngươi. Phong thiếu, ngươi cứ yên tâm đi, giao tại trên người của ta. Ngô đội trưởng vội vàng gật đầu, cười bồi nói, bọn họ ở đâu cái gian phòng? Thì trên lầu, cụ thể ta không biết, bất quá ta có thể dẫn ngươi đi. Ta bảo tiêu thì trên lầu. Cố Khải vội vàng nói, tốt, ngươi dẫn đường. Sau đó một đoàn người định hướng về trong tửu điếm đi đến. Thế nhưng là trong lúc các nàng vừa đi vào đến không bao lâu, thì có một người mặc âu phục, đánh lấy cà vạt nam tử đi tới, vội vàng nói, xin hỏi các ngài là đến ở trọ sao? Đánh giám, Ngô đội trưởng vung tay lên, nói, chúng ta tiếp vào có người tố cáo, nói các ngươi nơi này mại dâm. Cho nên hiện tại chúng ta muốn thông lệ kiểm tra. Cái gì? Thông lệ kiểm tra? Thì liền nơi này quản lý một thời gian cũng là mắt trợn tròn. Cái này đêm hôm khuya khoát thông lệ kiểm tra, hắn làm sao không biết a? Phải biết làm bọn họ cái này một hàng, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ. Dưới tình huống bình thường tới nói, chỉ cần bên trên thông lệ kiểm tra, bọn họ đều sẽ tiếp vào thông báo, theo mà tiến hành làm một chút chuẩn bị. Mỗi một nhà khách sạn tổng có một ít không đứng đắn quan hệ. Nhưng là những quan hệ này bọn họ lão bản đều đã đả thông, cho nên trên cơ bản không biết có chuyện gì. Thế nhưng là tối nay đột nhiên thông lệ kiểm tra, cái này khiến hắn làm cho mộng. Có điều hắn cũng không phải đơn giản người, lập tức thì phản ứng tới. Vội vàng nói, mấy vị vừa đến nơi đây, ta nhìn không bằng tới trước phòng làm việc của ta uống chút trà đi. Chờ một lát lại kiểm tra cũng không muộn. Bớt nói nhảm, chúng ta bây giờ có chuyện gì? Không có thời gian rỗi cùng ngươi lải nhải. Lý Trần Phong lạnh lùng nói ra, Ngô đội trưởng, chúng ta đi. Này này, các ngươi không thể tùy tiện xông loạn, dạng này sẽ ảnh hưởng khách nhân. Người quản lý này xem xét Lý Trần Phong mấy người này ngươi nghe. Khuyên, vội vàng hô to một tiếng. Thế nhưng là Lý Trần Phong bọn họ giống như là làm như không nghe thấy. Hướng thẳng đến trên lầu chạy đi. Rất nhanh, đám người bọn họ liền đến lên trên lầu. Cũng tới đến Hạ Minh chỗ địa phương. Nhưng mà nhìn đến Cố Khải đến, Cố Khải hai cái bảo tiêu cũng liền bận bịu theo tới. Lúc này Cố Khải hỏi, các ngươi hai cái xác định, tên hỗn đản kia liền ở lại đây. Xác định, hai chúng ta một mực đều ở nơi này nhìn chằm chằm. Cho đến nay, cái kia nữ còn chưa hề đi ra. Thiếu gia đến đón lấy chúng ta muốn làm thế nào? Hai người hộ vệ này nói. Phong ca, ngươi nhìn đến đón lấy chúng ta muốn làm thế nào? Cố Khải nhìn về phía Lý Trần Phong. Hỏi, ân, Lý Trần Phong gật gật đầu. Khoát tay chặn lại, nói, cho ta xông đi vào. Xông đi vào, nói xong, Ngô đội trưởng hét lớn một tiếng. Sau đó có một đám cảnh sát hung hăng hướng về cái cửa này đạp tới. Dưới tình huống bình thường mà nói, khách sạn cái cửa này không là vô cùng tốt, cho nên này một đám cảnh sát cùng một chỗ dùng lực. Phanh một tiếng, liền trực tiếp đem cái này cửa phòng cho đá văng. Bành, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, này môn cho đá văng về sau. Ngô đội trưởng tự mình dẫn đội, hét lớn một tiếng, đều cho ta hai tay ôm đầu. Chúng ta muốn thông lệ kiểm tra. Ngay tại Ngô đội trưởng xông tới một khắc này, Hạ Minh cùng Lý Đình Đình hai người tất cả đều là ngốc mắt nhìn trước mắt Ngô đội trưởng. Hai người bọn họ trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Nhưng mà, ngay tại Ngô đội trưởng tiến đến về sau, cũng là thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh cùng Lý Đình Đình. Cái kia cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Cái này tựa hồ không thích hợp a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngô đội trưởng trong nháy mắt mộng bức. Không phải nói có người chơi kỹ nữ sao? Trước mắt hai người kia, quần áo chỉnh tề, căn bản cầu không có một chút ý tứ kia a. Thế nhưng là, đây rốt cuộc là làm sao một loại tình huống? Trong lúc nhất thời, Ngô đội trưởng mắt trợn tròn nhìn xem Hạ Minh. Lúc này Hạ Minh nhất thời giận, nói, các ngươi là ai? Tại sao muốn xông vào ta trong phòng? Hạ Minh có thể không tức giận sao? Hắn vừa mới ngay tại nói chuyện với Lý Đình Đình đâu. Thế nhưng là ai biết, một nhóm người này đột nhiên xông tới. Cái này mẹ nó, muốn là đổi lại ai? Ai tâm tình cũng không tốt a. Cái này vạn nhất là tại là một loại nào đó động tác. Mẹ hắn cái này còn không phải cho hạ co lại a. Hạ Minh mặt đen thui, trực câu câu nhìn trước mắt mấy người này. Lúc này Ngô đội trưởng cũng không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ có thể mặt đen thui. Đến, các ngươi tất cả vào đi. Lúc này, Lý Trần Phong theo bên ngoài đi tới. Làm Hạ Minh nhìn đến Lý Trần Phong về sau. Nhất thời cả giận nói. Là ngươi, nhưng mà, ngay tại Lý Trần Phong vừa mới tiến đến chẳng phải. Cố Khải cũng cùng theo vào. Nhìn đến Cố Khải người này, khiến Hạ Minh liền càng thêm phẫn nộ. Các ngươi tới làm cái gì? Lý Trần Phong nhìn đến cái này quần áo chỉnh tề Hạ Minh, cũng là trong nháy mắt mộng bức. Nói tốt cái kia đâu? Đến nơi đâu? Lý Trần Phong đều có chút quá tải đến. Thì liền Cố Khải đều là một mặt thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh. Lớn tiếng nói, các ngươi làm sao nhanh như vậy thì mặc quần áo tử tế? Ta thao, mặc quần áo tử tế. Hạ Minh trong nháy mắt thì hiểu được. Nguyên lai mấy tên này là đến bắt Hoàng A. Khẳng định là Cố Khải cùng Lý Trần Phong cái này hỗn đàn. Bằng không lời nói, cảnh sát làm sao biết tới nơi này. Khiến Hạ Minh một trận lửa giận thiêu đốt. Hai tên khốn kiếp này, quả thực quá đáng giận. Phong thiếu, hai người bọn họ khẳng định có không đứng đắn quan hệ. Cố Khải vội vàng nói, ta nhìn muốn không hiện tại đem hắn bắt đến cục cảnh sát. Đến cục cảnh sát thì không sợ bọn họ không làm cho. Chiêu chiêu chiêu, ta chiêu mẹ ngươi cái so. Lý Trần Phong nghe xong lời này, trong nháy mắt thì lửa, hung hăng cho Cố Khải một bàn tay. Một tát này thanh thúy vang dội, khiến Cố Khải triệt để mắt trợn tròn. Phong, Phong thiếu, ngươi làm sao đánh ta à? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.